Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Phương Hướng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Vương Bảo Nhạc đã vận dụng cả ngũ hành pháp tắc của mình, cũng như là vận dụng thêm cái âm minh pháp tắc nữa, nhưng mà vẫn chỉ có thể vượt được đến đoạn giữa của cây cầu thứ 9 và cây cầu thứ 10 mà thôi. Lúc này thì Vương Bảo Nhạc chắc là còn bước thêm được bởi vì còn có sự hỗ trợ của Vương Phụ nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sự trợ giúp đó là gì. Là bước thứ tư viên mãn à? Đứng tại khoảng cách giữa đệ cửu kiều và đệ thập kiều trong không gian hư vô, thần sắc của Vương Bảo Nhạc vẫn bình tĩnh, cảm thụ trạng thái của bản thân giờ phút này. Hắn có loại cảm giác chính xác là bản thân mình hôm nay chỉ cần một chỉ thôi là có thể tiêu diệt đi bản thân mình trước khi bước lên đạp thiên kiều. Chênh lệch ở đó là quá xa. Bản thân mình trước kia mặc dù cũng là bát cực đạo, ở một trình độ nào đó thì cũng là bước thứ tư. Duy chỉ có mộc đạo, bởi vì là bản thể của mình cho nên nó là bổn nguyên. Thế nhưng đạo của hắn nhìn như ngọn nguồn nhưng kỳ thực là không bằng, chỉ có lực lượng của bản thân. Mà bản thân mình hôm nay thì giơ tay nhấc chân lên đều là ngọn nguồn của kim mộc thủy hỏa thổ. Tuy cái này chỉ là một trong những ngọn nguồn của ngũ hành, còn có những tu sĩ khác đồng dạng có thể chia sẻ. Thế nhưng đây đã là cực hạn trong ngũ hành mà tu sĩ có thể mong muốn. Ở trong trạng thái bình thường, không có bất kỳ người nào có thể độc hưởng bất luận là một hành nào trong ngũ hành. Nhưng riêng mộc đạo của Vương Bảo Nhạc thì có thể. Hơn nữa âm minh chi đạo quán cùng với tử vong chi đạo của đại vũ trụ này tương liên, hóa thân thành minh chủ. Vì vậy mà hắn ở giờ khắc này mặc dù cũng là bước thứ tư, nhưng lại cho hắn lực lượng cơ hồ có thể chấn áp tất cả những bước thứ tư khác. Người khác thì phần lớn chỉ là có một đạo làm ngọn nguồn thôi, thế nhưng Vương Bảo Nhạc ở đây có ngọn nguồn của ngũ đạo, cộng thêm với mộc đạo là ngọn nguồn chính thức. Kể từ đó thì bước thứ tư đứng trước mặt hắn chỉ có một kết quả duy nhất là bị trấn áp. Có thể giờ khắc này Vương Bảo Nhạc là mạnh nhất trong bước thứ tư chứ không phải là một trong nữa. Nhưng cái này như trước vẫn không phải là mục tiêu cuối cùng của Vương Bảo Nhạc. Đứng ở hư vô giữa đệ cửu và đệ thập kiều, giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn về phía đệ thập kiều. Dùng cảnh giới của hắn giờ khắc này có thể chứng kiến ở trên đệ thập kiều này bất ngờ tồn tại ba đạo thân ảnh. Ba đạo thân ảnh này hắn đều không quá lạ lẫm. Hai vị trí đứng ở đầu cầu chính là hai vị đại thiên tôn mạnh nhất trên đại lục Tiên Cương mà hắn từng có cảm giác, mà đứng ở vị trí trung tâm của đệ thập kiều thì là người cùng hắn đánh cờ, Tư Đồ. Còn về phần cuối của đệ thập kiều thì không có thân ảnh nào, còn có là đệ thập nhất kiều cũng như trước là không có đạo thân ảnh nào cả. Cái này có hai loại hàm nghĩa, đó là có lẽ chưa từng có người nào đi qua, và cũng có lẽ họ đã hoàn toàn đi qua cho nên không có để lại thân ảnh. Nhưng bất luận như thế nào thì giờ phút này trong mắt của Vương Bảo Nhạc và phán đoán của hắn thì từ giữa của đệ thập kiều về sau không có ai cả. Ta có thể đi lên cái đệ thập kiều này không? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, hắn biết rõ đệ cửu kiều đại biểu cho bước thứ tư và đệ thập kiều này đại biểu cho bước tu hành thứ năm. Chỉ cần đi lên thì theo ý nghĩa bản thân đã là bước thứ năm rồi. Đi đến trung đoạn thì nói rõ là trong bước thứ năm tu hành được một nửa. Nếu có thể đi đến cuối cùng thì nói rõ trong cảnh giới của bước thứ năm đã tới viên mãn. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc không có nắm chắc. Đạo của hắn đã dùng hết rồi. Mặc dù còn lại Thánh Dương chi đạo nhưng lại không có tái đạo chi vật. Về phần tiêu dao thì lại càng là như thế. Đáng tiếc à? Vương Bảo Nhạc than nhẹ. Thế nhưng vào lúc này, Vương Phụ đang khoanh chân ở chỗ đệ nhất kiều bỗng nhiên mở miệng. Bảo Nhạc, đi tiếp đi. Vương Bảo Nhạc nghe được lời đó, trong ánh mắt tinh quang lóe lên như có điều suy nghĩ, thân thể hắn bỗng nhoáng lên một cái lao thẳng về phía trước, và trong quá trình tiến về thì thân thể hắn khí tức lại ầm ầm biến đổi, âm minh chi ý tiêu tán, sinh cơ nồng đậm chốc lát bộc phát từ trong cơ thể ra. Đây là đạo trái ngược lại với âm minh chi đạo, dương thánh chi đạo. Đạo này chí cương chí thánh, vừa ra thì có ý chí rộng lớn tràn ra ngập trời, ánh sáng hào quang áp chế hết thảy. Sinh cơ chi lực đậm đạp cũng chấn áp tất cả tử vong chi lực. Nhưng duy chỉ có điều đáng tiếc là đạo này chỉ có ý chí hư ảo chứ không có thân thể thực chất. giống như vô căn chi thủy, giống như là lục bình không rẽ vậy. Nhìn thì cường hãn nhưng kỳ thực chỉ có một tầng thô thiển bề ngoài. Bởi vì trong bát cực đạo của Vương Bảo Nhạc, ngoại trừ Tiêu Dao ra thì Thánh Dương chi đạo này lại không có tái đạo chi vật. Hắn là trong thạch bi giới không tìm thấy được, khiến cho đạo này không cách nào viên mãn. Thế nhưng trong chớp mắt này, khi mà Thánh Dương chi đạo của Vương Bảo Nhạc tràn ra, thì trong chớp mắt, Vương Phụ ngồi ở chỗ đệ nhất kiều tay phải chậm rãi nâng lên, một hòn đá bất quy tắc bất ngờ xuất hiện trong tay hắn. Hòn đá này kích cỡ chỉ lớn nhỏ khoảng cỡ nắm tay, ở bên trên tràn ra một cỗ ý chí rộng lớn. Rõ ràng là nó không to nhưng có thể cho người ta cảm giác giống như vô hạn vậy. Thậm chí cẩn thận quan sát thì có thể nhìn ra phía trên có đại lượng ấn ký lóng lánh, chất liệu của hắn tựa hồ đồng nguyên với chất liệu dựng lên Đạp Thiên Kiều. Đây là lúc Vương Mỗ xây dựng Thập Nhất Kiều, dư lại một viên kiều thạch đưa cho người làm tái đạo chi vật. Lời nói vang lên thì Vương Phụ cũng tùy ý vung tay, lập tức khối kiều thạch này phát ra quang mang mãnh liệt rồi bay thẳng về chỗ Vương Bảo Nhạc trong tiếng gió gào thét, nháy mắt lên tới gần và dung nhập vào, làm thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động mạnh mẽ. Dương Thánh chi đạo quán cũng ở thời khắc này âm mầm bộc phát ra. Âm Minh chi đạo có thể coi là cực âm, thuộc về thế gian tử vong chi đạo, trưởng khống giả vô lượng kiếp, đều có một cái xưng hô, đó chính là Minh Chủ, khống chế tử vong, nắm giữ luân hồi, đoạn duyên, vẫn đạo. Cùng với ngũ hành đại đạo là đồng dạng, cái tử vong chi đạo này cũng không tồn tại ngọn nguồn duy nhất. Cho dù là thế hệ đại năng tu luyện đến cực hạn cũng chỉ có thể là một trong các ngọn nguồn mà thôi. Giống như lúc này, âm minh chi đạo của Vương Bảo Nhạc cũng là như vậy. Mượn sự gia trì và phóng đại của Đạp Thiên Kiều, cưỡng ép cùng với tử vong chi đạo của đại vũ trụ này nối liền cùng một chỗ. Giống như là quy tắc bình thông nhau của nước vậy, khi mà mặt nước tương liên xuất hiện xu thế cân đối đồng dạng, âm minh chi đạo của Vương Bảo Nhạc bởi vậy cũng hóa thành một trong những ngọn nguồn. Dưới mắt thì Thánh Dương chi đạo này cũng là như thế. Vốn là bởi vì không có tái đạo chi vật cho nên hết thảy đều là hư không, không có thực chất. Nhưng mà theo việc Vương Phụ ném tảng đá kia tới thì hết thảy đã không còn giống lúc trước. Tảng đá kia bản thân cực kỳ bất phàm. Nó là một trong các bộ phận chế tác ra đệ thập nhất kiều mà có thể dùng để mà chế tạo Đạp Thiên Kiều, thì chỗ thần bí và khủng bố tự nhiên không cần phải nói nhiều. Dù sao thì đệ thập nhất kiều một khi có thể bước qua thì đã đem tu vi xác minh ở bước thứ 6. Cái loại cảnh giới này phóng nhãn toàn bộ đại vũ trụ đều là phượng mao lần giác. Bất kỳ một người nào đều trên cơ bản có tư cách là giác trục của vũ trụ chi chủ. Cho nên dùng kiều thạch để chế tạo ra đệ thập nhất kiều giá trị cực kỳ to lớn, khó có thể hình dung. Đồng thời càng bởi vì bản thân nó bất phàm cho nên làm tái đạo chi vật của Vương Bảo Nhạc là vô cùng thích hợp. Dùng chí bảo của bước thứ 6 làm vật dẫn đạo của bước thứ 5. Tư đồ ở bên cạnh Vương Phụ giờ phút này trong mắt thâm thúy nhẹ giọng mở miệng. Đại thủ bút à, người thật đúng là cam lòng bỏ ra. Có được vật ấy thì bước thứ 5 của hắn là có thể ổn định. Bằng không mà nói kẻ này không thể đạp lên được bước thứ 5. Tư đồ cảm thán, chính bản thân hắn cũng hiểu được hết thảy, cho nên hắn mới cảm khái. Nhìn cái người sát tinh một đường quật khởi trong mắt mình, lúc này là hào phóng cỡ nào. Cái đồ vật đưa tặng kia không phải là một khối kiều thạch mà là đưa tặng một bước tu hành. Đây là cơ duyên mà vô số người thiết tha mơ ước. Ta thiếu nợ hắn một lần, cho nên đây là thứ mà hắn nên được. Huống hồ, Vương Phụ ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc đang đứng trong khoảng cách giữa đệ cửu kiều và đệ thập kiều. Hắn vốn đã ở vào khoảng giữa bước thứ 4 và bước thứ 5 rồi. Cho dù là đạo tắc của thạch bi giới không được đầy đủ, khiến chiến lược của hắn không cách nào đạt tới là nền tảng vốn nên có. Thế nhưng cảnh giới của hắn thì đã đến đó rồi. Nếu đã như thế, ta cần gì phải keo kiệt? Vương Phụ bình tĩnh đáp lại. Tư đồ như có điều suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. Trên thực tế, hắn năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì đã phát giác ra trạng thái của Vương Bảo Nhạc. Đơn giản mà nói thì Vương Bảo Nhạc lúc đó đã là cảnh giới giữa bước thứ 4 và bước thứ 5. Nhưng bởi vì đạo tắc không được đầy đủ, cho nên không cách nào phát huy ra chiến lược xứng đáng nên có. Mà Đạp Thiên Kiều trên thực tế chính là đem hắn bổ sung cho nguyên vẹn, để cho hắn đạt được bước thứ 4 chính thức, có được chiến lược mà mình xứng đáng. Hơn nữa, Giờ phút này Kiều Thạch kia, Tư Đồ có thể tưởng tượng sau khi đạt được thì rất nhanh ở trong phiến đại vũ trụ này lại có thêm một vị đại năng ở bước thứ 5. Bước thứ 5, vạn vật hết thảy đều cho ta sử dụng. Tư Đồ thì thào lẩm bẩm, đồng thời hư vô giữa cây cầu thứ 9 và thứ 10. Vương Bảo Nhạc giờ khắc này theo việc Kiều Thạch dung nhập vào, hào quang trên người hắn càng phát ra kinh thiên vạn trượng. Và khi mà tia sáng tràn ngập khắp nơi thì có một cỗ sinh cơ bảng bạc khó có thể hình dung, giống như có thể mang phân nửa đại vũ trụ này từ bát phương gào thét mà đến rồi hội tụ chung quanh hắn. Một cỗ khí thế chí cương chí dương ầm ầm bộc phát ra. Và trong sự bộc phát này, trên bầu trời chỗ Vương Bảo Nhạc xuất hiện có một cây cầu hư ảo. Cây cầu này bộ dáng cùng với Đạp Thiên Kiều là giống nhau như đúc. Giờ phút này sừng sững giữa trời, khí thế tràn ngập thiên địa, để cho chúng sinh của đại lục Tiên Cương đều trong chớp mắt này tâm thần nhấc lên sóng to gió lớn. Vương Bảo Nhạc đồng dạng cũng ngẩng đầu, một bên cảm thụ dương thánh chi đạo của bản thân viên mãn, một bên lại nhìn cây cầu do bản thân huyễn hóa ra. Cái này cũng không phải là Đạp Thiên Kiều, mặc dù thoạt nhìn thì giống như đúc, nhưng tác dụng không phải là giống như Đạp Thiên Kiều đi ra chỉ. Chuẩn xác mà nói, cây cầu kia tái đạo lại là vật liên tiếp, chịu tải dương thánh chi đạo của mình, rồi lại liên tiếp đạo này, nối với phiến đại vũ trụ này, sinh chi đạo. Cùng với tử vong chi đạo đồng dạng, sinh chi đạo cũng không thể bị nắm giữ duy nhất, nhưng mượn nhờ Thạch Kiều chịu tải, cho nên là trong thời khắc tương liên này, dương thánh chi đạo của Vương Bảo Nhạc cũng thành công hóa thành một trong những ngọn nguồn. Theo đạo vận nguyên vẹn, thì một cỗ cảm giác cường đại trước nay chưa từng có xuất hiện trong lòng Vương Bảo Nhạc. Tựa hồ hết thảy trên thế gian này, mọi thứ trong mắt hắn đều có chỗ cải biến, nó không còn chân thật nữa, mà giống như đã có chút hư ảo rồi. Đạo cuối cùng, hết thảy dai không sao? Vương Bảo Nhạc thì thào rồi nhấc chân hướng về đệ Thập Kiều mà đi tới. Theo bước chân hạ xuống thì kiều ảnh giữa bầu trời cũng dần dần rơi xuống phía hắn. Khi mà cây cầu kia dung nhập vào cơ thể hắn, triệt để hợp thành nhất thể, ý thức trên người Vương Bảo Nhạc lần nữa bộc phát ra, có ngũ hành quấn quanh, sinh tử gắn bó. Trong thời gian ngắn, cước bộ hắn tiếp tục bước tới. Vương Bảo Nhạc vượt qua khoảng cách giữa đệ cửu và đệ thập kiều, chỉ một bước đã xuất hiện trên cái đầu cầu của cây cầu thứ 10. Không có dừng lại, bước tiếp, thân ảnh hắn trực tiếp vượt qua nửa tòa đại kiều, xuất hiện ở khu vực trung đoạn của đệ thập kiều. Nếu như còn muốn cất bước, nhưng mà giờ phút này vô luận hắn làm thế nào cũng không thể nhấc chân lên. Cực hạn, trong tiếng thì thào của Vương Bảo Nhạc, thiên địa nổ vang, thương khung nhấc lên ba đầu, tinh không chuyển đến sự rung động, cả đại vũ trụ cũng giống như lay động. Chúng sinh giờ phút này đều muốn cúi đầu, toàn bộ ở trong đại vũ trụ giờ phút này có thể ngẩng đầu mà nhìn về phía hắn thì chỉ có những người cùng cảnh giới hoặc viễn siêu cảnh giới, chứ còn kẻ khác thì không có tư cách. Ta hiện tại còn không cách nào bước qua được đệ thập kiều. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, hắn cảm nhận được chính bản thân mình giờ phút này trạng thái thế nào, cùng với lúc trước hoàn toàn đã bất đồng. Trước khi chưa có đạp vào đệ thập kiều này thì hắn có thể khống chế được đạo, là đạo ngũ hành, đạo sinh đạo tử, nhưng hiện tại thì hắn có thể khống chế và sử dụng vạn vật, tất cả chúng đạo của vũ trụ. Mặc dù còn chưa làm được hoàn mỹ, chưa vận dụng được tối đa, thế nhưng bất luận là đại năng nào bước thứ tư đứng trước mặt hắn, hắn tiện tay là có thể chấn áp. Đây là một loại áp chế đến từ cảnh giới, nhưng cũng là áp chế đến từ đạo. Cảm thụ bản thân, đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng là lần đầu tiên có thể rõ ràng nhận ra trong bốn phía của đại vũ trụ này các cái thần niệm hội tụ về chỗ hắn. Vì vậy mà hắn ngẩng đầu hướng về phía tinh không của đại vũ trụ, hắn thấy được ở địa phương xa xôi có tồn tại một phiến đại lục đồng dạng với đại lục Tiên Cương. Ở bên trên này có một đạo thân ảnh khẽ gật đầu với chính mình. Đạo thân ảnh kia tràn ra một cỗ mệnh lý không nói thành lời, nhưng cũng không phải là số mệnh của mình. Tựa hồ sự tồn tại của đối phương bản thân chính là một phần của vận mệnh chi đạo trong đại vũ trụ. Trừ cái đó ra thì ở một phương hướng khác, Vương Bảo Nhạc thấy được một trang giấy, trên đó tồn tại nhân nồng đậm nhân quả. Và trên trang giấy có một thanh niên mặc hoa bào cũng đối với mình mỉm cười. Vương Bảo Nhạc lập tức hiểu ra tái đạo chi vật của Kim Hành Đạo có quan hệ với hắn. Đồng thời Vương Bảo Nhạc còn thấy được một đạo thân ảnh, người này có ánh mắt phức tạp giống như thổn thức, lại giống như cảm thán, đồng dạng cũng đang nhìn mình. Những đạo thân ảnh này không nhiều, chỉ có 8 vị thôi. Sau khi từng cái nhìn lại, cuối cùng ánh mắt Vương Hỏa Nhạc rơi vào khu vực trung tâm của phiến đại vũ trụ này. Chỗ đó có một mảng xương đỏ nồng đậm che chắn hết thảy, ngăn chặn cả nhân quả, thế nhưng lại không áp chế nổi một cảm giác quen thuộc và cảm ứng truyền ra. Bản thể của ta là chỗ này. Đế quân, thương mang đạo vực, hay là nói nguyên vũ đạo không? Vương Hỏa Nhạc nhìn về hướng đó, chỗ đó chính là địa phương tiếp theo mà hắn muốn đi. Hắn có một loại cảm giác là dựa vào cố cảm ứng quen thuộc này, giờ phút này mình chỉ cần một bước chân thôi là trực tiếp có thể tiến vào phiến tinh không bị sương mù đỏ che đậy kia một cách dễ dàng. Phiến tinh không kia ngăn cách hết thảy. Trong bao năm qua, không có bất kỳ người nào có thể bước vào, giống như nó là cấm địa của cái đại vũ trụ này. Nhưng mà giờ phút này, theo ánh mắt nhìn tới, Vương Bảo Nhạc rõ ràng phát giác được ở đâu đó tồn tại tới hai cố cảm giác quen thuộc. Trong lúc trầm mặc, Vương Bảo Nhạc nhắm nghiền hai mắt. Trong đáy lòng hắn dần hiện lên dự cảm mãnh liệt. Tựa hồ thời phút này, mình chỉ cần hướng về phía đó phóng ra một bước, như vậy thì thân thần hồn của mình sẽ bị dung nhập vào trong. Cái loại dung nhập này là dung nhập hoàn toàn. Phảng phất như bước qua đó thì hắn sẽ trở thành một bộ phận của cái phiến tinh không đó. Thì là như vậy, là bởi vì hai cỗ cảm giác quen thuộc này chính là giống như là tọa độ tinh chuẩn nhất trong vũ trụ này vậy. Một cái thì đến từ bản thể của hắn, mà cái khác thì đến từ bản thân thạch bi giới đã bị hắn dung nhập vào trong người. Thạch bi giới từng có danh tự gọi là đạo vực vị ương, đó là một trong 10 vạn thần niệm của đế quân phân hóa mà thành. Cho nên ở một trình độ nào đó thì thạch bi giới cũng tốt, mà phân thân của đế quân cũng vậy. Trên thực tế thì nó đều là một bộ phận của đế quân. Dựa theo kế hoạch bình thường thì đế quân sẽ phân hóa ra đạo vực vị ương và trong đó đản sinh ra thần niệm của đế quân, rồi đem chỗ đạo vực vị ương đó dung hợp lại, cuối cùng hóa thành một khối lực lượng, rồi trở về nguyên vũ đạo không, dung nhập vào trong cơ thể của đế quân chính thức. Đây mới là mấu chốt để cho đế quân sống lại. Mà Vương Bảo Nhạc ở đây đã trở thành một sự kiện ngoài ý muốn. Thế nhưng vô luận thế nào, giữa hắn và đế quân vẫn tồn tại liên hệ chặt chẽ. Cái loại liên hệ này khiến cho Vương Bảo Nhạc rất khó mà có thể định vị thân phận của mình. Hắn là một đám thần niệm của Hắc Mộc, mà cũng có thể là một bộ phận của đế quân. Hồi lâu, Vương Bảo Nhạc đứng trên đệ thập kiều, dương mắt ra, hắn đã buông tha cho việc nhấc chân tiến về phía trước, bởi vì dù sao thì đi qua phiến tinh không kia, sợ là sẽ để cho bản năng của đế quân chú ý tới mình, giống như ở trong đêm tối đột nhiên lại xuất hiện ánh lửa vậy, quá mức dễ làm người khác chú ý. Cái loại chú ý này đối với Vương Bảo Nhạc chả có ích lợi gì, ngược lại còn khiến cho một loạt những tình huống không tốt phát sinh. Mặc dù đế quân bây giờ còn đang ngủ say, nhưng bản năng của hắn thì vẫn còn. Vương Bảo Nhạc không xác định là sau khi tự mình rêu rao tiến vào như vậy, có gây ra một cơ chế phản ứng nào đó để cho đế quân trong lúc ngủ say, nhưng bản năng lại lập lại trật tự và tiến hành thôn phệ dung hợp với mình hay không. Cho nên phương pháp ổn thỏa nhất chính là dùng hình thức che giấu nào đó tiến vào trong nguyên vũ đạo không. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cúi đầu, đứng lại trên đệ thập kiều. Nhưng thân ảnh hắn chớp mắt mơ hồ đi. Thế nhưng ở chỗ này mơ hồ thì đồng dạng ở chỗ đệ nhất kiều, chỗ vương phụ cùng với y y và tư đổ nữa, thân ảnh của hắn lại chậm rãi xuất hiện. Cái mơ hồ và xuất hiện này là tiến hành đồng thời, đều giống như là có hai cánh tay. Một tay thì cầm cục tẩy để mà tẩy đi hình vẽ, một tay lại cầm bút đồng dạng tiến hành vẽ một hình dạng tương tự. Một màn này nhìn như không có gì kỳ dị, nhưng mà trên thực tế phóng nhãn nhìn toàn bộ vũ trụ này, người có thể làm được điều đó lại rải rác không có mấy ai. Cái này nó liên quan đến là vận dụng nhiều loại đạo cùng một lúc, bao hàm cả không gian, thời gian, lại bao hàm sinh và tử, cùng với ít nhất 6-7 loại đạo bày ra, mà mỗi một chủng loại này đều cần có đủ lực lượng bản nguyên ngọn nguồn thì mới có thể làm được. Mà có thể vận dụng như vậy, hoàn thành sự tình nhìn như đơn giản đó thì chừng có những bậc đại năng tiến vào từ chuẩn bước thứ 5 trở lên mới có thể tùy ý hoàn thành. Bước thứ 4 thì nắm giữ ngọn nguồn của một đạo, còn bước thứ 5 thì vạn vật vũ trụ hết thảy cho mình sử dụng. Cứ như vậy, thân ảnh Vương Bảo Nhạc đứng trên Đệ thập kiều khi mà triệt để biến mất, thì ở dưới đệ nhất kiều thân ảnh Vương Bảo Nhạc cũng nguyên vẹn hiện ra. Hắn thở sâu, chớp mắt khi mà bản thân xuất hiện, hướng về chỗ vương phụ ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đà tạ tiền bối. Trong mắt Vương Nghị Y lộ ra thần thái muốn nói gì đó, nhưng nhìn phụ thân và bá phụ của mình ở một bên, vì vậy nàng không có mở miệng. Về phần Tư Đồ thì giống như cười mà lại không cười, lướt qua Vương Bảo Nhạc, lại nhìn Vương Nghị Y một chút, hắn ho khan một tiếng, đồng dạng lặng im. Chỗ vương phụ thân sắc thì bình tĩnh trước sau như một, ánh mắt rơi vào trên người Vương Bảo Nhạc. Hắn nhìn tới giống như muốn đem Vương Bảo Nhạc từ trong ra ngoài triệt để nhìn thấu. Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động nhưng rất nhanh, cũng thản nhiên, không có ý đồ ngăn trở ánh mắt của đối phương. Sau một lúc lâu, vương phụ mới khẽ gật đầu nhàn nhạt mở miệng, khi nào thì đi. Câu hỏi này rất đột ngột nhưng Vương Bảo Nhạc minh bạch đây là đang hỏi mình khi nào thì tiến về Nguyên Vũ Đạo không. Vì vậy hắn cũng trầm ngâm một lát rồi trầm thấp đáp, sắp tới sẽ tiến về nơi đó. Đi như thế nào? Vương phụ lại hỏi một lần nữa. Trên người vãn bối có một minh hữu, hiện tại nghĩ lại thì xác nhận là đã bị người có tu vi ở bước thứ 5 dùng phương pháp đặc biệt từ trong Nguyên Vũ Đạo không truyền tống ra, cho nên trên người của hắn nhất định là sẽ có dấu vết để trở về. Truy theo dấu vết này, vãn bối là có thể tiến về Nguyên Vũ Đạo không? Vương Bảo Nhạc không hề giấu giếm ý nghĩ của mình, chậm rãi mở miệng. Phương pháp của người bên ngoài cũng không ổn thỏa. Vương phụ lắc đầu, sau khi trầm ngâm tay phải vung lên, lập tức một miếng ngọc giản màu xanh từ hư vô hiện ra, bị hắn vẫy tay bay thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc bắt được lại nhìn về phía vương phụ. Phương pháp này là dùng mộng để nhập đạo. Người tu hành có thể trong trình độ nhất định mộng tưởng thành châm, thích hợp để che giấu và tiến về nơi đó, thích hợp che giấu đi tất cả khí cơ của bản thân. Cái vị kia trong Nguyên Vũ Đạo không là một trong những trí cường giả ra đời đầu tiên trong đại vũ trụ này. Chúng ta mà so sánh với hắn thì đều là những kẻ đến sau. Chúng ta bắt đầu thì hắn đã thành đạo, bây giờ hắn ngủ say. Nhưng nơi hắn ở ta chưa từng đi qua. Mà giữa ngươi với hắn đã tồn tại nhân quả. Mà cũng bởi vì nhân quả cho nên là người bên cạnh có tham gia vào thì cũng vô dụng. Bởi vì đây là chuyện riêng của một mình ngươi, đạo của ngươi, ngươi cần phải tự mình giải quyết. Thành công thì từ nay về sau, ngươi tiêu dao. Vương phụ nói xong liền đứng lên, xoay người, hướng phía xa xa mà đi. Tư Đồ ở một bên hướng về Vương Bảo Nhạc cười cười, vừa muốn mở miệng, thì vương phụ ở phía xa liền ung dung chuyển đến một đạo âm thanh. Tư Đồ, rượu đã ổn nhưỡng tốt rồi, nếu đi trễ thì không dễ uống đâu. Tư Đồ nghe xong liền bật cười ha ha. Rồi hướng về phía thân ảnh của vương phụ cất bước rời đi. Ở dưới cầu này giờ chỉ còn có Vương Bảo Nhạc cùng với Vương Y Y thôi. Bảo Nhạc, Vương Y Y nhẹ giọng mở miệng. Chị đẹp, theo ta đi một chút được không? Vương Bảo Nhạc mỉm cười nhìn về phía Vương Y Y. Vương Y Y cũng nhìn qua Vương Bảo Nhạc, dần dần trên mặt nàng lộ ra dáng vẻ tươi cười rồi khẽ gật đầu. Người muốn đi đâu? Ta muốn đi nhìn sư huynh. Vậy ta đi cùng ngươi. Giờ phút này trong ánh trời chiều, theo Đạp Thiên Kiều khôi phục lại sự bình tĩnh, chúng sinh của Tiên Cương Đại Lục cũng đều chậm rãi thu hồi ánh mắt. Mặc dù tâm thần họ vẫn như trước là phập phồng mãnh liệt, thế nhưng bọn họ biết rõ Đạp Thiên đã xong. Mà khi bọn hắn không còn nhìn tới đệ nhất kiều này nữa, thì theo ánh chiều tà rơi xuống, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc và Vương Nghi Y dưới ánh chiều tà dần đi xa, giống như một đoạn hình ảnh mỹ hảo vậy. Màu vàng kim óng ánh của ánh chiều tà đã đem hình ảnh này phủ lên ý chí ôn hòa, mà có khí tức tang thương cổ xưa của Đạp Thiên Kiều do phút này tựa hồ cũng trở thành một bộ phận của bối cảnh phụ trợ hết thảy cho hình ảnh này. Mặc dù hai đạo thân ảnh này nhìn vào không phải khoảng cách rất gần giống như quân tử chi giao, thế nhưng lúc đi xa dưới ánh chiều tà, bóng dáng của họ không ngừng được kéo gần lại, tựa hồ đã dính sát lại với nhau. Họ cứ đi xa, đi xa dần. Ở trong Tiên Cương Đại Lục thập thất vực, ở trong Tam Thật Cửu Lĩnh có tồn tại trên trăm cái quốc độ phàm tục. Có thể nói là mỗi một tòa thành trong lĩnh này thì trên thực tế cũng chính là một cái quốc độ. Mà đã có quốc độ thì tự nhiên sẽ có quân chủ. Mà đã có quân chủ thì tự nhiên cũng có vương gia. Chỉ có điều là so với các quốc độ khác thì Thành trì thứ 43 trong Tam Thập Cửu Lĩnh này, quốc hiệu là Triệu Quốc, bên trong cùng với những quốc độ khác hoàn toàn không giống, tại vì nơi đây chỉ có duy nhất một vương gia. Vô luận tuế nguyệt có trôi qua như thế nào, vô luận quân chủ thay đổi ra sao, thế nhưng vương gia này chưa bao giờ cải biến. Bất kể là một đời quân chủ nào đó đăng cơ thì cũng giữ nguyên cái truyền thống này. Mà đối với vị vương gia kia, họ cực kỳ khách khí. Cho dù là bị quốc độ khác xâm lấn, làm cho huyết mạch của hoàng tộc bị thay thế, thế nhưng chỉ cần là không phải là kẻ dở người, tự tìm đường chết cải biến quốc hiệu thì vẫn lựa chọn xưng hô là Triệu Quốc, và hết thảy mọi thứ diễn ra như thường. Cho nên trong thành nội của thành trì số 433 này vẫn có một cái thuyết pháp từ xưa đến nay là ninh nghịch hoàng tộc quyền, không gây tư đồ phủ. Và cái phủ vương gia này chính là phủ đệ tư đồ, nó chiếm diện tích tuy rằng không bằng hoàng cung nhưng chẳng kém bao nhiêu. Trong đó điều làn ngọc thế hiện rõ sự xa hoa, phần đông thị vệ và thị nữ thì đều ăn mặc sang trọng, nhất là ca cơ để nhảy múa. Phàm là ca cơ được vị vương gia của quốc độ này ưa thích quan sát vũ nhạc, số lượng thậm chí là còn vượt qua thị vệ và thị nữ, khiến cho trong vương phủ này khắp nơi có thể thấy được những nữ tử cực kỳ nổi bật, oanh oanh yến yến, cực lạc nhân gian. Giờ phút này mặc dù chủ nhân không có ở đây, thế nhưng trong toàn bộ vương phủ vẫn là hoan thanh tiếu ngữ, cảnh ca múa mừng thái bình, mà đối tượng được mọi người vũ nhạc chính là một thiếu niên ngồi trong đại điện. Đại điện này cũng chẳng khác gì hoàng cung, do 99 cây bản long trụ cực lớn trèo trống, mỗi một cây đều có sắc vàng óng ánh, bên trong điêu khắc rồng phượng cực kỳ sống động. Thậm chí nếu như tới khoảng cách đủ gần, còn có thể mơ hồ nghe được tiếng long ngâm. Về phần trên mặt đất thì bất ngờ đều là cực phẩm tiên ngọc chế tạo thành gạch lát nền, trải rộng ra để cho khắp đại điện tiên khí lượn lờ. Càng không cần phải nói là ở bên 99 cây bản long trụ kia, long đầu đều là miệng ngậm nguồn sáng. Những nguồn sáng đó rõ ràng là từng khỏa bảo châu to lớn tỏa ra khí tức kinh người. Có thể tưởng tượng nếu như để bên ngoài thì bất kỳ một khỏa châu nào cũng đều khiến cho vô số tu sĩ phải điên cuồng. Mà ở chỗ này chúng chẳng qua chỉ để dùng làm nguồn phát sáng mà thôi. Toàn bộ đại điện thoạt nhìn thì mênh mông rộng lớn, và thiếu niên ngồi vị trí đầu não kia vẻ mặt lại cực kỳ bất đắc dĩ. Thiếu niên này mặc hoa phục, cau mày ngồi trên một cái ghế ngồi bằng bảo thạch xa hoa. Phía dưới hắn là hai hàng thị vệ, nguyên một đám thần sắc kiên định, tu vi không tầm thường, trong mắt có sát phạt quyết đoán. Có thể nhìn gần một chút sẽ chứng kiến bọn họ cực kỳ lưu ý tới thiếu niên kia. Giống như chỉ cần một câu nói của thiếu niên này, bọn hắn sẽ vì thiếu niên rút dao chém giết tứ phương. Mà chính giữa hai hàng thị vệ này có một phạm vi rất lớn trong điện, rõ ràng đang có mấy trăm ca cơ, đang ca múa nhẹ nhàng, và có trên trăm nhạc sĩ đang tấu lên từng khúc nhạc mỹ diệu. Hết thể những điều này khiến cho nơi đây chỉ có thể hình dung bằng mấy chữ xa hoa, lãng phí. Chỉ có điều mặc cho nhạc khúc hay vũ đạo động lòng người thế nào thì thiếu niên kia lông mày vẫn thủy chung nhíu chặt. Thế thế vị thị vệ đứng đầu tiên lập tức quay ra nhìn những ca cơ kia, nhàn nhạt mở miệng đổi. Lời quán vừa phát ra thì những ca cơ này nhao nhao hạ thấp người rút lui. Sau đó lại có một đám như tiên nữ hạ phàm từ bên ngoài tiến vào, lại tiếp tục nhảy múa. Thấy thế, thiếu niên kia thở dài một tiếng, hắn chính là Trần Thanh. Sau khi theo tư đồ đến chỗ này, tư đồ truyền thụ cho hắn một đạo thần thông. Thần thông này không có danh tự, nhưng mà dựa theo thuyết pháp của tư đồ thì hắn cần phải trải qua hết các khảo nghiệm của thế tục mới có thể tu thành chính quả. Bởi vậy mà từ hôm theo hắn đến đây thì khảo nghiệm đã bắt đầu. Những rượu ngon thế gian hiếm có, rồi mỹ thực cực hạn, rồi vô số mỹ nữ cùng với tài phú vĩnh viễn xài không hết, còn có quyền lực một lời có thể quyết định sinh tử của người khác. Những thứ mà vô số người tha thiết ước mơ, hết thảy đều bay ra trước mặt hắn, chờ đợi hắn đi tu hành. Mà giờ khắc này, hắn đúng là tu hành trong sự bất đắc dĩ. Trong đại điện này, không có người nào chú ý tới, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện thêm hai đạo thân ảnh. Một nam, một nữ, chính là Vương Bảo Nhạc cùng với Vương Y Y. Thân sắc của hai người đều lộ ra vẻ cổ quái. Bảo Nhạc à, đạo tu hành này của sư huynh ngươi có chút đặc biệt. Vương Bảo Nhạc cạn lời chẳng biết phải nói gì, sau khi suy nghĩ mới miễn cưỡng mở miệng. Tư đồ tiền bối làm thế, nghĩ là hẳn là có dụng ý của hắn, có lẽ đây chính là khảo nghiệm với đạo tâm chăng? Ngươi hình như rất hâm mộ thì phải. Vương Y nhìn như tùy ý hỏi một câu. Chẳng qua như mây khói thôi, đều là vô căn cứ. Vương Bảo Nhạc cười nhạt một tiếng, ánh mắt xẹt qua những ca cơ kia, nhìn về thiếu niên ở phía xa xa, ánh mắt lộ vẻ nhu hòa. Sau một lúc hắn thu hồi ánh mắt, thở sâu một hơi, rồi xoay người đi ra. Đi thôi. Không đến gặp một chút sau. Vương Y sau khi bước theo liền hỏi một câu. Luôn sẽ có thời điểm gặp lại. Vương Bảo Nhạc mỉm cười cất bước đi ra đại điện. Vương Y đồng dạng cũng cười, rồi quay đầu lại nhìn thiếu niên ngồi trên ghế, rồi lại xoay người theo Vương Bảo Nhạc rời khỏi nơi đây. Mà tại thời điểm thân ảnh của bọn hắn rời khỏi đại điện, thì thiếu niên Trần Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua đại điện. Phía cửa rõ ràng là trống không, không có gì cả, thế nhưng hắn chẳng biết tại sao ẩn ước lại có một loại cảm giác là tựa hồ có cái gì đó rất trọng yếu với mình, giờ phút này đang đi xa. Vương Bảo Nhạc đi rồi, cùng với Vương Y đồng hành, bọn họ đi trên đại lục Tiên Cương, đi tới là Đại Sơn ở cực đông, nhìn mặt trời mọc, lại đi đến cực Tây Chi Hải, ngắm mặt trời lặn, đi tới rừng rậm của Bắc Cực, rồi ngắt lấy hồn khiên thanh đằng, lại đi cực Nam Bình Nguyên, bới ra một mảnh mộng đằng hoa. Cuối cùng khi bọn hắn trở về, chính là dưới Đạp Thiên Kiều đệ nhất. Ở chỗ này Vương Bảo Nhạc đem hồn khiên thanh đằng tạo thành một cái vòng nguyệt quế đeo ở trên đầu của Vương Y Y. Chiếu cố tốt cho chính mình, bởi vì quá khứ của ta, tương lai của ta đã biến thành vận mệnh ở trên người của ngươi. Vương Y Y trầm mặc nhìn Vương Bảo Nhạc hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Khi mà Vương Bảo Nhạc phất tay quay người hướng về phía xa mà đi, đi hơn 10 bước nàng lại quay đầu, chứng kiến được bóng lưng của Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi xuống. Đi mấy chục bước lại quay đầu vẫn là như vậy, cho đến 100 bước, 1000 bước, 1000 bước, nàng nhiều lần quay đầu cho đến khi thân ảnh trong mắt mơ hồ đi. Vương Y Y than nhẹ một tiếng, mới sờ lên thanh đằng hồn khiên ở trên đỉnh đầu, rồi dần rời đi xa. Dưới đệ nhất cầu, giờ phút này chỉ có một mình Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi đó, trong tay đang cầm một miếng ngọc giản, bên trong có ghi chép một đạo thần thông. Phương pháp này tên gọi là mộng đạo. Đối với tu sĩ tu hành ở cảnh giới thứ ba mà nói thì mộng đạo chi pháp này cực kỳ thần bí, tìm hiểu khá gian nan. Đối với tu sĩ tu hành đến bước thứ tư thì sẽ đơn giản hơn một chút. Về phần tu vi đã đạt đến cảnh giới bước thứ năm, tức là vạn pháp đều có thể sử dụng, thì tu hành đạo thần thông này chỉ cần trong chớp mắt. Ngay lập tức Vương Bảo Nhạc đã hiểu ra, trên người hắn chậm rãi xuất hiện ý chí mông lung, làm cho nó mở đi, phảng phất như ngủ say, phảng phất như tan thành giấc mộng. Giấc mơ thế giới là một mảnh tinh không, trong khi không này có một mảng xương đỏ. Trong xương mù đỏ có 108 cái vũ trụ, trong đó có một chỗ chính là địa phương để hắn bắt đầu giấc mộng này. Ok, như vậy thì ở cái phần này chúng ta có thể thấy rất rõ là nó đã chấm dứt một cái chương hành trình của Vương Bảo Nhạc đến Đại Lục Tiên Cương. Còn từ phần sau trở đi, đấy là hành trình của hắn trong nguyên vũ đạo không, trong cái thế giới mà có tồn tại đế quân đó. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi xem ở cái hành trình tiếp theo này sẽ có điều gì thú vị đang chờ đợi Vương Bảo Nhạc. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Hy vọng mọi người chịu khó like, share, comment. Bye bye mọi người nhé.